Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, đấu hoàng đều kinh hãi. Phải biết, trước kia Tiêu Chiến cho tới bây giờ đều lấy Tiêu Viêm thiên phú mà cảm thấy tự hào, thường xuyên cùng người nói chuyện trời đất thời điểm nói lên Tiêu Viêm, mỗi lần đều vô cùng tự hào. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Tiêu Chiến cái kia tái nhợt mặt, quản gia não tử triệt để đường ngắn, hoàn toàn não không rõ là cái tình huống như thế nào. Cũng tại lúc này, Tiêu Viêm khẽ hát, một mặt tự hào theo bên ngoài đi tới. Hắn chuẩn bị 5 tháng sau, để Lý Hiên cảm thụ hắn Tiêu Viêm thiên phú khủng bố cỡ nào. Để Lý Hiên minh bạch hai người chênh lệch thật lớn. Để Lý Hiên biết khó mà lui, không lại trêu chọc Tiêu Huân Nhi. Sau đó, hắn Tiêu Viêm cuối cùng ôm mỹ nhân về, nghĩ đến Tiêu Huân Nhi tương lai duyên dáng yêu kiều trưởng thành đại mỹ nữ tràng cảnh. Tiêu Viêm trong lòng lại lửa nóng mấy phần, ngâm nga ca khúc biến đến càng vui vẻ, thậm chí còn hát hai câu. Im miệng, kêu cái gì kêu, có gì có thể hát. Thiên phú kém như vậy không cố gắng tu hành, còn chạy ra ngoài chơi, người chẳng lẽ muốn làm một cái công tử bột sao? Giận dữ mắng mỏ thanh âm từ phía trước vang lên, chính ca hát Tiêu Viêm bị cái này tiếng khiển trách trực tiếp mắng phủ. Cả người mờ mịt nhìn về phía mình phụ thân, nhìn về phía Tiêu Chiến. Phụ thân, ngài tại nói ta sao? Tiêu Viêm không dám tin tưởng hỏi. Không nói ngươi nói người nào, nhanh đi tu hành, liền biết chạy ra ngoài chơi, cái này nhiều chậm trễ thời gian. Tiêu Chiến tiếp tục trách cứ. A, chờ một chút, phụ thân ngài vừa mới giống như nói thiên tư của ta kém. Tiêu Viêm nhịn không được nói. Đúng, có vấn đề sao? Tiêu Chiến lạnh mặt nói. Vấn đề lớn, phụ thân ngài quên thiên tư của ta sao? Ta thế nhưng là 5 ngày thì tu hành ra đấu khí. Mà lại ta cảm giác chỉ cần 5 tháng, liền có thể đạt tới đấu khí nhị đoạn trình độ. Tiêu Viêm mở miệng giải thích, cảm giác mình phụ thân là không là lạ ở chỗ nào. Vậy mà quên đi hắn Tiêu Viêm ưu tú thiên tư, 5 ngày tu hành đi ra đấu khí rất quang vinh. 5 tháng mới đạt tới đấu khí nhị đoạn, người cảm giác rất tự hào. Ngươi đây là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi có biết thế gian này thiên tài vô số, so với ngươi còn mạnh hơn thiên tài chỗ nào cũng có. Có người chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, liền có thể đạt tới đấu khí một đoạn, 3 ngày liền có thể đạt tới đấu khí nhị đoạn. Đây mới là thiên tài. Cùng dạng này thiên tài so sánh, ngươi 5 tháng đạt tới đấu khí nhị đoạn rất quang vinh. Tiêu Chiến mặt lạnh lấy tiếp tục giáo huấn, lại lo lắng giáo huấn quá nặng, cố ý đem 3 ngày tu đến đấu khí 3 đoạn, hạ thấp đấu khí nhị đoạn. Cái này, Tiêu Viêm bó tay rồi, bị những lời này nói không có cách nào phản bác. Dù sao đấu khí đại lục phi thường bao la, cái gì thiên tài đều có, thiên tư của hắn tuy nhiên tại Ô Thản Thành rất mạnh, nhưng tại toàn bộ đấu khí đại lục thì rất bình thường. Thế nhưng là bị cha mình nói như vậy, Tiêu Viêm vẫn là rất không thoải mái. Hắn hít sâu một hơi nói, yên tâm đi phụ thân, ta sớm muộn sẽ siêu việt những thiên tài kia. Chỉ cần ta ngày đêm liều mạng tu hành, có lẽ 3 tháng, ta liền có thể đạt tới đấu khí nhị đoạn. Mới nhị đoạn a, ai, quá kém. Người cùng hắn so ra kém rất nhiều. Tiêu Chiến nghĩ đến Lý Hiên thiên tư, nghĩ đến cái kia kinh khủng tư chất, hắn thật sâu thở dài, quay người rời đi. Trước kia hắn cảm giác đến con của mình rất ưu tú, rất bất phàm, hiện tại cùng Lý Hiên so sánh, Tiêu Viêm thiên tư cũng là cứt chó. Cho nên Tiêu Chiến trong nháy mắt không có tâm tình, trực tiếp khoát tay rời đi. Cách làm như vậy, khiến Tiêu Viêm trao mày, cảm giác mình phụ thân là không phải bị cái gì kích thích. Lúc này thời điểm, trong đầu của hắn, nhớ lại phụ thân sau cùng nói câu nói kia, cùng hắn so kém nhiều lắm. Cái kia hắn là ai? Lại đem phụ thân đả kích thành dạng này, ta ngược lại muốn nhìn xem, là như thế nào thiên tài, có thể như thế ưu tú. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia không phục, quay đầu nhìn về phía quản gia. Quản gia, phụ thân là không phải tiếp vào cái gì bức thư rồi? Thu đến một ít thiên tài tin tức. Không có a, lão gia cùng đại trưởng lão bọn họ tại mật thất mở xong hội. Còn rất tốt chỗ, nhưng bọn hắn đi ra một chuyến, trở về cứ như vậy. Quản gia giải thích nói. Ồ, Tiêu Viêm nghe nói như thế sững sờ, ẩn ẩn đoán được cái gì, vội vàng truy vấn, phụ thân đi nơi nào? Ta cũng không rõ ràng, là lão gia cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba người đi, đều không có để người hầu theo. Quản gia tiếp tục giải thích, không có mang người hầu không? Tiêu Viêm cau mày, cảm thấy không thích hợp, mơ hồ có chút suy đoán, có thể lại không dám khẳng định, ta ra đi hỏi một chút, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm nói xong, nhanh chóng chạy hướng cửa chính, đi hỏi thăm gác cổng tình huống cụ thể, lấy được kết quả lại là cũng không rõ ràng. Tiêu Viêm chỉ có thể nhíu mày một lần nữa trở về. Trước qua tu hành đi, các loại thực lực của ta tăng lên đi lên, mặc kệ cái gì thiên tài, ta đều muốn đem bọn hắn so đi xuống, bởi vì ta mới là mạnh nhất. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm lấy, trực tiếp đi hướng tu hành thất. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là 5 ngày trôi qua. Tiêu Chiến cùng hai vị trưởng lão đối với Lý Hiên tranh đoạt đã đến gay cấn trình độ, ba người đều đem hết khả năng muốn đánh động Lý Hiên, muốn cho Lý Hiên thêm vào bọn họ mạch này, đều đang không ngừng nỗ lực. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiêu gia công viên, Lý Hiên cùng Tiêu Huân Nhi ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy mỹ lệ công viên nhẹ giọng nói chuyện phiếm, nói các loại chuyện lý thú. Phần lớn thời gian là Lý Hiên lại nói, Tiêu Huân Nhi lại nghe, bởi vì Lý Hiên giảng chuyện lý thú quá sinh động, mỗi lần đều nghe được Tiêu Huân Nhi dị sắc liên tục, cũng càng phát đối Lý Hiên cảm thấy hiếu kỳ. Lý Hiên ca ca, ngươi giảng cố sự thật thú vị, thật muốn gặp ngươi một lần nói máy bay. Tiêu Huân Nhi nháy mắt to, hiếu kỳ nhẹ giọng mở miệng, về sau có cơ hội ngươi sẽ thấy. Lý Hiên ôn thanh nói, Lý Hiên ca ca, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Huân Nhi theo trong túi áo thận trọng xuất ra một cái nạp giới, sau đó mỉm cười đưa cho Lý Hiên. Nàng là nhìn đến Lý Hiên không có không gian trang bị, cho nên mới rất thân mật mua đến đưa cho Lý Hiên. Chủ yếu là rất giống thân cận Lý Hiên. Nguyên lai là nạp giới a. Bất quá chúng ta quê nhà có một loại tập tục, dùng giới chỉ làm lễ vật, thuộc về cầu hôn nha. Lý Hiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Hở, cầu hôn? Nghe được Lý Hiên, Tiêu Huân Nhi mang ngây ngẩn cả người, trắng như tuyết gương mặt trong nháy mắt từ trắng chuyển đỏ, thậm chí đỏ đến lỗ tai căn, liền trắng nõn cái cổ đều biến thành phấn sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên gia hương lại có dạng này tập tục, cái này khiến Tiêu Huân Nhi quẫn bách ánh mắt đều ngập nước. May ra Lý Hiên nhìn ra nàng quẫn bách, thân thủ tiếp được cái viên kia nạp giới, sau đó dùng dây thừng mặc vào, đeo tại mặc tử phía trên. Cái này viên nạp giới ta rất ưa thích, ta cũng trở về ngươi một kiện lễ vật đi, đưa ngươi cái gì tốt đâu. Có, Lý Hiên mỉm cười, theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra một khối đá bạch ngọc đầu, bắt đầu dùng kiếm đao điêu khắc nhân vật tự nhiên là Tiêu Huân Nhi. Lấy hắn thần cấp điêu khắc năng lực, làm đến điểm này dễ dàng. Bất quá đang điêu khắc thời điểm, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến chính mình đối với không gian cảm ngộ, trong tay đao khắc, không tự chủ liền đem phần này cảm ngộ khắc ở đá bạch ngọc phía trên. Cách đó không xa, cái nào đó bí ẩn xó xỉnh bên trong, phụ trách bảo hộ Tiêu Huân Nhi cái vị kia đấu hoàng lão già. Nguyên bản chính đang yên lặng nhìn lấy Tiêu Huân Nhi có cái thứ nhất mới đồng bọn. Thế nhưng là, làm Lý Hiên đau khắc nổi lên hiện đối với không gian cảm ngộ về sau. Vị kia đấu hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Cũng liền so Huân Nhi lớn như vậy 1-2 tuổi đi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn vậy mà, đấu hoàng cả người đều kinh hãi. Không thể tin được nhìn lấy cái kia đá bạch ngọc nhanh chóng điêu khắc thành hình. Điêu khắc thành Tiêu Huân Nhi mang theo mỉm cười mỹ lệ bộ dáng. Nhưng là, pho tượng mỹ lệ hắn tuy nhiên tán thưởng, có thể trên tảng đá mang theo không gian cảm ngộ, cho dù là hắn cái này đấu hoàng, đều bị khiếp sợ đến, bởi vì hắn khi nhìn đến pho tượng kia thời khắc, lại có thu hoạch, cứ thế mãi đi xuống, hắn có lẽ có thể càng tiến một bước, kỳ ngộ như vậy, khiến cái này đấu hoàng không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt cũng thay đổi, biến đến hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ nói, đứa bé này là trời sinh thánh giả sao? Không được, nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé này. Nhất định phải, đứa nhỏ này thiếu khuyết một cái hộ đạo giả, mà ta là thích hợp nhất người. Đấu hoàng mặt mo có chút phát hồng, cảm giác mình có chút da mặt quá dày. Có thể để hắn từ bỏ, vậy tuyệt đối không được. Cái này hộ đạo giả hắn đương định, vừa mới chuẩn bị làm hộ đạo giả đấu hoàng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện Tiêu Ninh mang theo hai cái tộc nhân, nổi giận đùng đùng đi hướng Lý Hiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.